Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, nàng có vẻ thập phần không tha, cũng không biết là thật không tha, vẫn là giả không tha, dù sao từ bình yên biểu tình tới xem, nàng tựa hồ có rất nhiều nói, muốn cùng Vân Đào nói, có một ít ly biệt. Còn không có nói ra, cũng không biết nên cùng ai ly biệt. Bình yên sau lưng, các đại nhân đều chạy ra tới, đem trên nền tuyết chơi đùa hài tử bắt trở về. Có cái đại nhân nghĩ đến ôm em bé, nhưng tiểu Bạc Hà vẫn luôn canh giữ ở Oa Oa bên người. Nàng kia giống như nước lặng giống nhau hai mắt, hướng cái kia đại nhân trên mặt chừng. Kia đại nhân đầu óc một ong, liền đứng sừng sững ở tại chỗ, đại não ngắn ngủi kịp thời. Tiểu Bạc Hà không nhanh không chậm nắm trượt tuyết, lôi kéo trượt tuyết thượng hi hi ha ha thẳng nhảy oa oa. Tiến vào tới rồi bình yên ân toàn phạm vi, mà xa gần, minh ấm vô số đôi mắt, nhìn chiến luyện cùng Trương Bắc Quân, từ trên người móc ra một phen đen nhánh thương. Súng, hai người đứng ở tại chỗ kiểm tra viên đạn, kéo ra chốt bảo hiểm, sau đó dọn xong xạ kích tư thế, chỉ vào từng người bên người Vân Đào. Ba ba, ba ba, hằng hằng kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Từ mỗ đống trong phòng truyền ra tới, số 2 Vân Đào nhìn phía hằng hằng phương hướng, trong ánh mắt biểu lộ không tha. Nhất Hào Vân Đào nhìn bình yên, giọng nói chung có run rẩy. Làm ta nhìn xem hằng hằng đi. Bình yên liền nhìn về phía một cái khác số 2 Vân Đào, hỏi, ngươi đâu, muốn hay không cuối cùng nhìn xem hằng hằng? Không nhìn, nếu thật sự muốn chết, nhìn vô ích, có vẻ làm ra vẻ. Nếu không chết được, về sau có rất nhiều cơ hội xem monster. Đúng vậy, bình yên gật gật đầu. Đối số 2 Vân Đào nói, là thật sự, liền giả không được, là giả, cũng thật không được, các ngươi sợ muốn chịu, bất quá chính là một thương, súng, chi khổ thôi. 679 chương nhất định giả không được. Theo bình yên nói vừa dứt, Lưu Toa Toa đã đi tới. Đứng ở bình yên phía sau, chỗ tối mọi người ồ lên, thế mới biết, bình yên cùng chiến luyện rốt cuộc làm chính là cái quỷ gì. Bọn họ muốn giết hai cái Vân Đào, xác thật là muốn sát, thật sự sát, không phải làm bộ dáng mà thôi. Chỉ có giết hai cái Vân Đào, mới có thể đem Trần Triều Phát bước ra nguyên hình tới. Một khi Trần Triều Phát nguyên hình tất lộ, Lưu Toa Toa liền sẽ cứu một cái khác. Bọn họ cũng không tin, đương Trần Triều Phát sắp chết rồi, đều không hiện nguyên hình, mà Lưu Toa Toa năng lực, ai đều rõ ràng, mặc dù trước kia không rõ ràng lắm. Thời gian qua lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, đại gia cũng đều rõ ràng. Mặc dù một người trái tim đình chỉ nhảy lên nửa giờ nổi, Lưu Toa Toa đều có thể cứu sống. Có người gật đầu đồng ý, có người âm thầm nóng lòng, có người tại nội tâm lo sợ không yên. Số 2 Vân Đào hiểu rõ cười một chút, tỏ vẻ lý giải. Nhất Hào Vân Đào nhìn bình yên, lại nhìn xem giơ súng nhắm ngay hắn trái tim chiến luyện, không nói một lời, yên tâm, ta thương pháp thực chuẩn. Chiến luyện đôi tay cầm súng, chống trải tuyết địa thượng, đã dọn xong xạ kích tư thế. Đối Nhất Hào Vân Đào nói, Đào ca, ngươi sau này lui một chút, ta sợ huyết bắn đến ta trên người. Trương Bắc Quân cũng là cùng chiến luyện bãi giống nhau như đúc, tiêu chuẩn xạ kích tư thế. Đối số 2 Vân Đào đơn giản sáng tỏ phun ra mấy chữ, sau này lui điểm mà ni. Số 2, Nhất Hào, hai cái Vân Đào, bắt đầu chậm rãi sau này lui, bình yên cũng sau này lui điểm, Số 2 Vân Đào nhắm hai mắt lại, trống trải cánh đồng tuyết thượng. Hắn xoay người, đón tuyết dương, giống như hưởng thụ một đoạn phong cảnh. Chậm rãi đi phía trước đi. Đây là một loại tâm cảnh. Hắn biết chính mình sẽ không chết. Sở hữu đau khổ, chỗ trống bắn ra tiến trái tim cái loại này tư vị. Đều bất quá là đưa hắn tiến quỷ môn quan chuyển một vòng nhi thôi. Bởi vì là thật sự, liền nhất định giả không được. Nhất Hào Vân Đào, sau này lui một chút. Sau đó đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn chiến luyện. Yên lặng, đứng yên thật lâu. Ở chiến luyện sắp khấu động cò súng hết sức. Nhất Hào Vân Đào, đột nhiên bộ mặt dữ tợn nói. Các ngươi giết ta, Kim Môn căn cứ sẽ không buông tha các ngươi. Chính là không giết ngươi, ngươi cũng buông tha không được chúng ta. Chiến luyện nói âm rơi xuống, viên đạn từ lòng súng bắn đi ra ngoài, trực tiếp đánh trúng Nhất Hào Vân Đào trái tim. Chỗ chống đạn xuyên qua Nhất Hào Vân Đào trái tim kia một khắc, trống rỗng xuất hiện một khối kim loại vật chất. Thế Nhất Hào Vân Đào chắn một chút, Nhất Hào Vân Đào nháy mắt biến thành chiến luyện bộ dáng. Đạt được chiến luyện kim hệ dị năng, xoay người, hướng tới trong đám người nào đó phương hướng chạy. Hắn chỉ cần nhào vào đám người, chế tạo ra một hồi không nhỏ hỗn loạn, lại thuận lợi đổi một chương diện mạo, sinh tồn cơ hội liền lại sẽ nhiều lên. Mà hỗn loạn sớm đã có người bắt đầu chế tạo, cam nguyện vì Trần Triều Phát vượt lửa qua sông dư đảng nhóm. Ở trong đám người rút ra đao, tính toán tới tiếp ứng Trần Triều Phát, mà liền ở kia một phần ngàn giây hết sức, cầm thương, súng, nguyên bản nhắm ngay số 2 Vân Đào Trương Bắc Quân. Họng súng đột nhiên vừa chuyển, thẳng chỉ bên trong đất đứng một người. Không chút do dự khai thương, súng, người này, là Trần Triều Phát dư đảng, trong tay của hắn chính ám chọc chọc giơ một cây đao, chuẩn bị thế Nhất Hào Vân Đào, không, chiến luyện, Trần Triều Phát, chế tạo hỗn loạn, viên đạn nhảy ở dư đảng đầu thượng, phát ra phanh một tiếng giòn vang, đương trường đánh gục. Còn không đợi biến thành chiến luyện bộ dáng Trần Triều Phát thay đổi phương hướng. Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ liền mang theo mấy cái lực lượng dị năng giả. Xông lên, đem kia Trần Triều chiêu bắt lên. 680 chương ta không cam lòng Trần Triều Phát lúc này cuối cùng là bị bắt được. Liền lại Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ hai cái lực lượng dị năng giả trên tay. Vì tránh cho xông lên người quá nhiều, hơn nữa sinh ra hỗn loạn, mập mạp lập tức nhảy ra, hô to, không cần đi lên, liền Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ hai người thượng hắn những cái đó quân nhân hộ vệ đội. Vì thế trước sau không nhúc nhích, nhưng đồng thời, đại chiến chạm vào là nổ ngay, từ bất đồng địa phương, lại nhảy ra bất đồng người. Muốn tới gần Trần Triều Phát, đi cứu hắn này một cái mệnh. Thật, chiến luyện họng súng vừa chuyển, bạch bạch bạch, một thương, súng, một cái, một thương, súng, một cái, đem sở hữu vọt đi lên người, đều mệnh chung ấn đường, đánh chết ở trên nền tuyết. Lại xem những người này diện mạo, thế nhưng phần lớn đều là một ít rất sớm liền tiến vào Hà Tây biệt thự đàn người. Khi đó phỏng chừng băng đường hầm đều còn không có kiến thành. Những người này cùng mập mạp bọn họ đều đã hỗn thật sự thục rất quen thuộc. Thậm chí còn có người cùng Hằng Hằng Ngoạn Nhi quá. Cho nên khó trách Trần Triều Phát sẽ đối Vân Đào như vậy hiểu biết. Chỉ là những người này vừa chết, liền không còn có người sẽ đến cứu Trần Triều đã phát. Hôm nay Trần Triều Phát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên nền tuyết bị giam lên giả, chiến luyện mặt chậm rãi giống như người nào mặt nạ da băng không được da nẻ mở ra. hắn một lần nữa biến thành Vân Đào bộ dáng, đạt được Vân Đào cao giai lực lượng dị năng, tránh thoát Khai Vương uy cùng Lương Tử Ngộ tay. Sau đó, Trần Triều Phát lại lần nữa không cam lòng, hướng tới đám người bên trong tiến lên, muốn biến hóa thành người nào đó bộ dáng, lại là ở nửa đường thượng, bị một cây Vân Tuyết Địa đỏ như máu xúc tua, cấp câu trụ chân, Trần Triều Phát té lăn trên đất, trên mặt diện mạo, cùng trên người quần áo, ở không ngừng thay đổi, trong chốc lát là Vân Đào, trong chốc lát là chiến luyện, cũng thử biến thành bình yên, lại phát hiện chính mình cũng không thể khống chế vây khốn hắn xúc tua. Bình yên nhục hoa, đó là thừa dịp hắn biến thành Vân Đào bộ dáng, làn da mềm hóa lúc sau, nhân cơ hội đâm vào thân thể hắn. Trần Triều Phát thân thể run lên một chút, nhìn liền đứng ở hắn cách đó không xa Bình Yên, hai mắt đỏ đậm, biểu tình điên cuồng nói: ta còn không có ngoạn nhi đủ, các ngươi còn chưa có chết quang, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hắn quả nhiên là liền tính bị thả lại Kim Môn căn cứ, cũng muốn Diệu Dương căn cứ tất cả mọi người chết sạch. Bình Yên không tự giác cười một tiếng, nhìn nhục hoa xúc tua thượng lại trường ra một cây màu xanh biếc lục mầm, chui vào Trần Triều Phát mắt cá chân làn da. Bình Yên đó là hỏi: ngươi hoàn toàn điên rồi, ngươi người như vậy bất tử, đối cả người loại xã hội đều là nguy hại, ta điên sao? Trần Triều Phát ghé vào trên nền tuyết, oán hận nhìn Bình Yên, nhìn chiến luyện đứng ở Bình Yên sau lưng. Hắn hỏi lại: nhân loại vốn dĩ liền xấu xí tội ác, ta cứu đại phú hào những người đó, bọn họ lại phản bội ta, lừa gạt ta, người như vậy, không giết, lưu trữ, tương lai còn sẽ làm ra càng nhiều phản bội sự tình. Quá cực đoan. Bình Yên lắc đầu, cấp Trần Triều Phát hạ định nghĩa: ngươi làm, vốn dĩ chính là một kiện sai sự. Hà Tây như vậy nhiều vô tội người, cùng ngươi không oán không thù, vốn dĩ liền không quen biết ngươi, cũng không nói đến sẽ phản bội ngươi. Ngươi hạ lệnh oanh tạc Hà Tây, hại chết mấy ngàn người, đưa ngươi đang nói người khác xấu xí thời điểm, chính ngươi kỳ thật cũng xấu xí. Hà Tây người vốn dĩ liền không vô tội. Trần Triều Phát nghiến răng nghiến lợi, đau đến muốn mệnh, lại còn không quên cùng Bình Yên cãi cọ thị phi. Hắn một chân đã bị nhục hoa cấp ăn sạch sẽ, xương đùi thượng cũng chỉ dư lại một đoạn đỏ tươi xúc tua, ở vặn vẹo hướng thân thể hắn toản. 681 chương nhân tâm. Trần Triều Phát kêu to: đường Ti Lạc cái kia bia tử liền ở các ngươi Hà Tây, nàng liền ở các ngươi Hà Tây, trốn đi, bia tử chính là bia tử, đối nàng lại như thế nào hảo, nàng đều sẽ không cảm kích. Ta không giết nàng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Cho nên vì sát đường Ti Lạc, Trần Triều Phát tạc toàn bộ Hà Tây. Bình Yên đột nhiên cảm thấy, nàng trước kia đối đường Ti Lạc đánh giá là không có sai, người này quả thực thật không có bất luận tác dụng gì, trừ bỏ kéo người chân sau ngoại. Bên trong đất, mấy cái che giấu sâu đậm người muốn tới cứu Trần Triều Phát, đã cấp mai phục tại một bên Lạc Phi Phàm sôi nổi giải quyết. Dư lại người còn không biết có bao nhiêu Trần Triều Phát người. Tóm lại, mặc kệ còn có hay không dư đảng, Trần Triều Phát là không cứu. Thân thể hắn đã bị nhục hoa toản đầy, trừ bỏ phần đầu ngoại, thân thể đã bị ăn đến không sai biệt lắm mà đi. Nhưng kia Trần Triều trả về có thể nói lời nói. Hắn nhìn Bình Yên, đột nhiên trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ âm độc, khạc khạc cười nói: ngươi cho rằng cạnh ngươi liền không có phản bội sao? Những người đó đưa ngươi nói một không hai, mặt ngoài tôn kính ngươi, chính là nguy cơ tới ai lại chịu vì ngươi chân chính hy sinh. Ngươi hiện tại như vậy che chở bọn họ, căn bản là không đáng. Ta thật muốn nhìn xem, tương lai có một ngày, ngươi bị phản bội khi, ngươi sẽ có bao nhiêu phẫn hận. Thật sự, Trần Triều Phát chính là như vậy quyết định. Hắn không nghĩ tới sát Bình Yên. Hắn sẽ chỉ ở xử lý Vân Đào lúc sau, lấy Vân Đào bộ dáng sống sót, hảo hảo quạt gió thêm củi một phen. Hắn thậm chí ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều cục, muốn thiết kế Bình Yên, muốn đem Bình Yên đẩy vào bị mọi người phản bội hoàn cảnh, bao gồm làm chiến luyện cùng nào đó nữ nhân lăn giường, làm Bình Yên hài tử sau khi lớn lên thân thủ hướng Bình Yên thọc đao linh tinh. Đến lúc đó, Trần Triều Phát phải hảo hảo nhìn xem Bình Yên, nhìn xem nữ nhân này là như thế nào một bộ rách nát gương mặt, nhất định cũng là cùng hắn giống nhau, điên cuồng muốn giết hết thiên hạ mọi người. Đến lúc đó, lại là như thế nào đại khoái nhân tâm. Nhân tâm, vốn dĩ liền tràn ngập không tín nhiệm, cùng khuất tùng tính, ta cũng không có giết bọn hắn, là chính bọn họ không tín nhiệm người một nhà, dơ lên vũ khí cho nhau tàn sát. Thế giới này quá dơ bẩn, quá dơ bẩn, vô luận như thế nào tình so kim kiên một đôi người. Tổng hội bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nhau thọc đao, phu thê, thân tử, thủ túc hết thảy đều không ngoại lệ, không ngoại lệ. Trần Triều Phát toái toái niệm, bao phủ ở nhục hoa gặm cắn xương cốt trong thanh âm. Hắn bị ăn luôn đầu óc, sau đó là mặt bộ làn da, trong mắt, cuối cùng cha cũng chưa dư lại, xương cốt bị tiêu hóa, một giọt huyết cũng chưa lưu tại nhân gian, liền như vậy vào nhục hoa bụng, tuyết trắng tuyết địa thượng, màu đỏ tươi nhục hoa xúc tua, cao cao dơ lên, uốn lượn đi vào Bình Yên bên người. Nàng duỗi tay sờ sờ nó dài quá tấng ngạnh xác ra, biểu đạt chính mình đối nhục hoa khen ngợi. Sau đó nhìn được đến khen thưởng nhục hoa uyển, cao hứng lùi về trên nền tuyết, biến mất vô tung. Đã đi rồi rất xa Vân Đào ngừng lại, xoay người nhìn Bình Yên bọn họ đứng ở nơi xa nhìn hắn. Hắn liền thoải mái cười cười, từ bên tay trái đại lâu chạy ra khỏi một cái thân ảnh nho nhỏ, đó là rốt cuộc bị phóng ra Hằng Hằng, trực tiếp chạy như bay tới rồi Vân Đào bên người, ôm lấy hắn eo. Bình Yên xem Vân Đào ngồi xổm xuống thân, ân ủi Hằng Hằng, liền xoay người đối phía sau chiến luyện thở dài. Không biết có phải hay không bị Trần Triều Phát tẩy não, thế nhưng cảm thấy hắn nói còn rất có đạo lý. 682 chương, cái này kẻ ngu dốc chiến luyện sắc mặt biến đổi, như lâm đại địch nhìn Bình Yên, duỗi tay đem nàng ôm lấy, gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên tai thấp giọng nói, không phải, thế giới này tuy rằng không có chúng ta tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nhưng là hy vọng còn ở. Đừng như vậy bi quan. Hết chương.